Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, tái chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mấy ngày sau. Thu ý càng dày đặc lúc này Kim Giang mang binh mã của mình đi tới thành An Thị bên ngoài. Hắn đi tới thành An Thị biên giới sau đó. Lập tức phái người đi một chuyến quân đường đại doanh. Chính hắn là không dám đi. Có Thôi Ngôn Tam bài học thất bại. Hắn sợ tự đi sau đó. Quân đường sẽ không để ý hết thảy giết hắn. Dẫu sao, cái đó Thiết Nghiêu còn sống. Mà hắn biết Thiết Nghiêu nóng này không tốt. Vạn nhất hắn tức giận giết người. Sợ là không người nào có thể ngăn lại hắn chứ. Kim Giang có chút sợ. Cho nên phái những người khác đi. Lý Thế Dân đang trong quân đội cùng Lý Tích. Tần Thiên bọn họ thương nghị sự việc. Một người thị vệ vội vàng chạy tới. Thánh Thượng, Tân La Quốc người tới. Nghe được Tân La Quốc người tới. Lý Thế Dân khóe miệng liền lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra bọn họ binh mã đến à. Để cho hắn vào đi. Thị vệ thối lui. Không lâu lắm. Liền đem Kim Giang người cho dẫn vào. Có thể bởi vì là Thôi Ngôn Tam bị giết sự việc đi. Cái này truyền lời người sau khi đi vào có chút nơm nớp lo sợ. Liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thế Dân cũng là không dám. Lý Thế Dân gặp hắn như vậy. Ha ha liền cười lên. Tân La Quốc cũng là một đám phế vật sao. Bị chửi, người kia nhất thời càng phát ra khẩn trương. Không dám lời nói, Lý Thế Dân hừ một tiếng, nói đi, Kim Giang để cho ngươi tới vì chuyện gì à? Lúc này, người nọ mới dám mở miệng, nói, tướng quân, để cho ta tới hỏi một chút, lúc nào công thành tương đối thích hợp? Công thành sự việc, tự nhiên cũng là muốn quân đường tới quyết định, hắn Kim Giang vẫn là tự biết mình. Không dám tới thông báo Lý Thế Dân lúc nào công thành. Mà đối với cái này, Lý Thế Dân bọn họ đã sớm thương lượng xong. Nếu các người tới, vậy liền sáng mai công thành đi. Ngày mai giờ thìn, chúng ta cùng chung công thành. Được, này, người nọ đáp ứng sau đó. Cũng không dám ở quân đường đại doanh làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền lui ra ngoài, mà người nọ sau khi rời đi. Trình Giảo Kim các người không nhịn được liền lại cười lên. Mặc dù bọn họ cùng Tân La Quốc bây giờ là đồng minh. Tân La Quốc đối với bọn họ đại đường cúi đầu xưng thần. Nhưng Tân La Quốc trước khi được là cũng quá mức khinh người. Cho nên Lý Thế Dân dùng loại thái độ này đối với bọn họ. Trình Giảo Kim các người cảm thấy một chút vấn đề không có. Đây cũng là Lý Thế Dân không nói gì. Không lại chính là đem người này giết đi. Trình Giảo Kim bọn họ vậy một chút không biết hàm hồ. Dù sao bây giờ loại chuyện này. Bọn họ chính là giết Tân La Quốc sứ thần. Tân La Quốc có thể đem bọn họ như thế nào? Cả đám cười xong sau đó. Mới lại tiếp tục thương nghị ngày mai công thành một chuyện. Mà cùng lúc đó. Thành An Thị bên trong. Điền Nguyên cũng ở đây cùng một đám quần thần thương nghị ngăn địch sự việc. Chư vị ái khanh, Tân La Quốc binh mã đã đến. Có chừng 40.000 binh mã đi. Ngày mai như thế nào phòng thủ? Chư vị ái khanh có thể có gì tốt đề nghị? Vừa dứt lời, thì có một người đứng dậy. Nói, quốc vương bệ hạ, quân đường 100.000, Tân La Quốc 40.000. Chúng ta không sai biệt lắm có 130.000 binh mã. Ta phải nói mà nói. Quân đường nơi này thành trì phái 100.000 binh mã trấn thủ. Tân La Quốc bên kia 30.000 là được rồi. Đại đường binh lực nhiều. Như vậy bọn họ cũng hẳn phái càng nhiều người hơn đã qua mới được. Đây là một loại rất bình thường suy nghĩ. Bất quá, quan viên này mở miệng nói ra sau đó. Điền Nguyên nhưng là không phản ứng chút nào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Vi. Hiện nay Điền Nguyên đối với Lâm Vô Vi rất là lệ thuộc vào. Hắn mới vừa rồi vấn đề, nói là hỏi mọi người, ngược lại không như nói là hỏi Lâm Vô Vi. Lâm Vô Vi thấy Điền Nguyên ánh mắt sau đó, vội vàng đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, ta phải nói mà nói, quân đường bên này, 70.000 binh mã là được, Tân La quốc bên kia, có thể tăng thêm đến 60.000 binh mã. Nghe được Lâm Vô Vi như vậy an bài, mọi người sững sốt một chút, bởi vì là ở bọn họ xem ra, Tân La quốc chỉ có 40.000 binh mã, vậy bọn họ phái ra 30.000 binh mã, trên căn bản là có thể ngăn trở ở bọn họ. Như vậy, làm sao cần phải tăng thêm đến 60.000 binh mã? Quân đường binh mã nhiều như vậy, bọn họ còn phái 80.000, có phải hay không lại hơi ít một chút? Mọi người đều nhìn về Lâm Vô Vi. Điền Nguyên hỏi, Ái Khanh, ngươi như vậy an bài, nhưng mà có cái gì dụng ý khác? Lâm Vô Vi nói, Thánh Thượng, chúng ta mục đích là muốn Tân La Quốc lui binh, rồi sau đó cùng quân đường hao tổn nữa, dây dưa đến bọn họ ai bất quá năm nay ngày đông. Như vậy, như thế nào mới có thể đủ đang bảo đảm quân đường không phá được thành trì dưới tình huống? Vẫn có thể để cho Tân La Quốc lui binh, dĩ nhiên là muốn ở Tân La Quốc bên này tăng thêm binh mã, để cho bọn họ cảm giác được cố hết sức, bọn họ hao tổn nghiêm trọng, tự nhiên sẽ thối lui. Lâm Vô Vi cảm thấy, Thôi Tiên Chi sở dĩ phái binh tới, chủ yếu chính là xem bỏ mặc bọn họ tự lập là vương, dựng nước, cùng bọn họ đứng ngang hàng. Bọn họ cảm thấy rất mất mặt, có thể làm lính lực hao tổn cùng mặt mũi so sánh với. Vậy Thôi Tiên Chi nhất định sẽ lựa chọn gìn giữ thực lực. Coi như hắn không nghĩ như vậy, Kim Giang cũng biết giữ được mình binh mã. Lâm Vô Vi như vậy sau khi nói xong, Điền Nguyên cùng với những người khác nhất thời cũng hiểu rõ ra. Mà bọn họ rõ ràng sau đó, cũng đều cảm thấy Lâm Vô Vi cái này phân phối hết sức tuyệt diệu. Sau mới vừa rồi người quan viên kia phân phối không muốn biết tốt hơn bao nhiêu lần. Điền Nguyên gật đầu một cái, Lâm Ái Khanh nói có lý. Tốt, vậy cứ như thế an bài. Quân đường bên này 70.000 binh mã, Tân La quốc bên kia 60.000 binh mã. Sau khi nói xong, Lâm Vô Vi sẽ xuống ngay bắt đầu an bài, cùng với làm một ít thủ thành chuẩn bị. Mặc dù hiện nay vô cực đại trận không có cách nào dùng, nhưng hắn Lâm Vô Vi còn có rất nhiều thủ thành biện pháp. Những thứ này đều có thể để cho quân đường và Tân La quốc binh mã ở thời điểm công thành cảm giác được một cổ không nói ra được áp lực tới. Cao Câu Ly tướng sĩ không ngừng bận rộn, một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, giờ thìn lúc này quân đường và Tân La quốc người mỗi người mang binh mã đi tới thành An Thị Hạ. Hai nước binh mã tất cả đi tới một cái nơi cửa thành. Quân đường nơi này, Điền Nguyên và Lâm Vô Vi đã sớm đang chờ. Lý Thế Dân, lần trước vô cực đại trận là không đem ngươi đánh đau à? Lúc này mới bao lâu à? Ngươi liền lại dám đến công thành? Ha ha ha, lần này, ta Cao Câu Ly phải đem các người đại đường đánh thương tích đầy mình. Ngươi Lý Thế Dân không phải là muốn mặt mũi sao? Ha ha, ta liền khăng khăng không cho ngươi mặt mũi. Điền Nguyên và Lâm Vô Vi hai người ở trên cổng thành, đối với Lý Thế Dân hết sức nhục mà. Lý Thế Dân ngồi ở trên lưng ngựa, nghe được cái này chút sau đó, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Đáng ghét, đáng ghét, nho nhỏ viên đạn chi quốc, lại dám như vậy làm nhục ta cái này thiên khả hãn. Đối với ta công hạ thành trì sau đó, cần thiết đem các người bầm thây vạn đoạn. Lý Thế Dân tức giận không được, vì vậy lười nhiều lắm nói, chửi lại liền một câu sau đó, liền lập tức quát lên, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ, máy bắn đá đợi một chút lập tức liền hướng trên cổng thành Cao Câu Ly binh mã chào hỏi đã qua. Cùng lúc đó, công thành, đụng cửa tướng sĩ mang riêng mình cơ giới liền hướng sông hộ thành vượt đi. Chiến sự bữa phát. mùi máu tanh nháy mắt lúc tràn ngập, gió thu hô hô vang dội, tướng sĩ tiếng giống thanh không ngừng nghỉ chút nào. Hai bên mũi tên nhọn lui tới không ngừng, một cái tiếp theo một cái tướng sĩ té xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.